Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, chương 238, người bị thương. Nha, cái này chính là quen đừng. Kết thúc cái này nhẹ nhàng một quen. Hades cười cạo một cái Karin khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu cô nương trong chốc lát ngượng ngùng không chịu nổi, vội vã dúi đầu vào Hades trong lòng. Chỉ bất quá lại vừa có thanh âm đứt quảng truyền tới. Lần gặp mặt sau, ta còn muốn, tốt, Hades ôm nàng, mang theo mỉm cười, gật đầu, ở bên ngoài thảo nhẫn sắp chờ đến không nhịn được thời điểm. Hai người mới, chỉ có, nắm chậm tay chậm đi tới. Gai lão sư, cảm ơn ngươi, chúng ta đi thôi. Hades sau khi ra ngoài, hướng về phía ngăn cản ở cửa gai nói một tiếng tạ ơn. Vừa liếc nhìn bên người tiểu cô nương, tiếp lấy không chút do dự cất bước hướng về xa xa đi tới. Gai mấy người nhìn nhau một cái, cũng trầm mặc theo sau, thẳng đến mấy người thân ảnh đi xa. Cái kia thảo nhẫn mới, chỉ có, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, người không có đối với mấy cái Konoha ninja nói thêm cái gì à? Quay đầu, thảo nhẫn ninja liếc mắt một cái Karin, lạnh giọng hỏi, Karin tốt không chín lại tựa như không có nghe thấy một dạng. Vẫn là duy trì cái tư thế kia, nhìn về phía Hades đi xa bóng lưng, cái kia thảo nhẫn nhíu mày lại, cuối cùng cũng không hỏi thêm nữa. Đi thôi, lập tức một nhóm kia thay quân thương binh sắp trở lại. Người hiện tại sẽ muốn cho ta đi bệnh viện bên trong chờ đấy. Làng đem ngươi nuôi đến lớn như vậy, hiện tại chỉ là để cho ngươi làm một chút chuyện nhỏ, cũng không cần lại kêu trời trách đất. Hắn vừa nói, một bên đi nhanh đến Karin bên người, liền muốn đem nàng kéo đi. Tiểu cô nương nhẹ nhàng lệch rồi thân thể một cái, quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó trước sau như một cúi đầu, trầm mặc về phía trước đi tới. Cái kia thảo nhẫn nhìn thấy Karin lên đường, cũng sẽ không đi bắt, mà là giống như áp giải tù phạm một dạng cùng ở sau lưng nàng. Hai người một trước một sau hướng về trong bệnh viện chạy đi. Lúc này Hades mấy người đã đi ra thảo nhẫn thôn, theo thương đội một lần nữa bước lên đi trước thiết quốc lộ trình. Hades, người mới vừa tại sao phải cùng cái kia thảo nhẫn nổi lên va chạm? Ly hay là đối với phía trước phát sinh xung đột có chút bất minh sở dĩ. Làm Konoha một đứa cô nhi, hắn cảm thấy trợ giúp người khác làm công nuôi sống mình là chuyện rất bình thường. Kết quả vừa rồi Hades vừa nghe nói Karin ở thảo nhẫn thôn trong bệnh viện làm công. Sắc mặt kia lập tức liền âm trầm xuống. Thiên Thiên cùng xa xa một chút gai cũng tò mò quay đầu. Đều lặng lẽ nhìn Hades. Nha, vừa rồi thực sự là xin lỗi. Loạn phát tì khí, Hades hướng về phía mấy người áy náy cười cười. Cái kia chuyện lúc trước cũng không có giải thích, mà là dễ dàng bỏ qua. Đây mới là Hades ha. Mới vừa nghiêm mặt bộ dạng khó coi chết đi được. Nhìn thấy Hades lần nữa khôi phục ôn hòa thần tình, Thiên Thiên không khỏi điểm cùng với chính mình cầm đánh giá một cái câu. Mấy người bầu không khí rốt cuộc về tới bình thường, tuy là tâm lý còn cất giấu đối với chuyện khi trước một ít khó hiểu. Bất quá Hades không muốn nói, bọn họ cũng sẽ không nhiều hỏi. Trong cái tiểu đội này mặt, Gai cùng Ly vốn chính là to thần kinh, tùy hiện cầu thả sẽ không truy nguyên. Thiên Thiên tâm tư ngược lại là nhẵn nhụi, nhưng là thiện lương thiếu nữ phi thường hiểu được lưu lại chỗ trống. Mấy người lại bắt đầu ở nơi này buồn chán dọc đường nói tới việc. Chỉ chốc lát sau, thương đội cũng đã đi ra mười mấy dặm lộ trình. Con đường phía trước bên trong, đột nhiên xuất hiện một đám lẫn nhau dìu ninja. Quần áo lam lũ, còn dính đầy tiên huyết, đang hướng về bọn họ đâm đầu đi tới. Thương đội người đầu tiên là một hồi cảnh giới. Sau đó chú ý một cái phía trước ninja hộ ngạch. Mới phát hiện đám người kia là thảo nhẫn thôn ninja. Xem ra những người này là thảo nhẫn thôn tiền tuyến bị thương tàn phế ninja à. Chắc là thay quân nhân viên. Nhìn thấy phía trước cái kia dáng người thảm thiết ninja nhóm. Thương đội người vội vã hướng bên cạnh nhích lại gần. Rõ ràng mở một con đường. Để những người này hãy đi trước. Gai không hổ là kiến thức rộng tinh anh thượng nhẫn. Nhìn thoáng qua liền đem lai lịch của những người này đoán đại khái. Những cái này ninja phía sau còn theo một ít bị hai người mang đi giản dị cáng cứu thương. Bạch sắc vải vóc quần cáng cứu thương bên trong. Đang nằm từng cái sắc mặt thảm đạm thân ảnh. Có chút thụ thương quá nặng. Đều đã thoi thóp. Bọn người kia chính là thảo nhẫn thôn muốn cho Karin trị liệu thương binh a. Nhìn nối đuôi nhau mà qua mấy trăm thảo nhẫn ninja. Hades ở tâm lý cười lạnh một tiếng, nét mặt cũng là bất động thanh sắc, chờ cái kia chút thảo nhẫn ninja trải qua về sau. Thương đội lần nữa bước trên lộ trình, Thiên Thiên quay đầu nhìn thoáng qua những cái này thảo nhẫn. Nhớ tới phía trước bọn họ hình dáng thê thảm, có chút hiếu kỳ hỏi, Gai lão sư, những người này là làm nhiệm vụ thương tổn sao? Cái gì nhiệm vụ sẽ muốn nhiều như vậy ninja cùng nhau làm? Không phải nhiệm vụ, Gai sắc mặt có chút nghiêm túc. Những người đó chắc là từ tiền tuyến lui xuống người bị thương. Tiền tuyến, Thiên Thiên cùng Ly cùng nhau kêu lên. Tiền tuyến cái từ này, bọn họ tại nhẫn giả trong trường học cũng đã nghe nói qua. Khoảng chừng chính là chỉ chiến trường kịch liệt. Bất quá, tiền tuyến, chiến trường. Thứ này, đối với từ sinh ra liền tại hòa bình bên trong lớn lên các mà nói, là phi thường diêu xa địa phương. Gai lão sư, nhẫn giới bây giờ không phải là phi thường hòa bình sao? Thảo nhẫn thôn bên này lại từ đâu tới tiền tuyến? Ly không hiểu nhìn Gai hỏi, bây giờ hòa bình là chỉ 693 nhẫn giới đại bộ phận địa khu không có chiến tranh. Bất quá một ít tiểu quốc gia liền không nhất định, bọn họ trên cơ bản qua một đoạn thời gian sẽ đánh nhau một trận. Gai nói đến đây, lại lần đầu tiên cảm khái một câu, cái này thế giới ở đâu ra tuyệt đối hòa bình a? Cái này giống như là Hades kiếp trước 3D, mặc dù phần lớn địa khu mọi người đều ở đây cuộc sống yên tĩnh. Tự cho là bây giờ hòa bình thế giới được có chút buồn chán. Chẳng phải biết ở châu Phi một ít tiểu quốc gia bên trong. Thiên Thiên đều đánh bùm bùm. Trên chiến trường một mảnh máu thịt be bét. Cái này cái thế giới cũng giống như vậy. Năm nước lớn trong lúc đó mặc dù nhưng đã hòa bình xuống tới. Thế nhưng những thứ khác tiểu quốc gia vẫn là phải đánh thế nào liền đánh như thế nào. Thảo nhẫn thôn hiện nay đang ở cùng một cái gần tới tiểu quốc gia kịch liệt giao chiến. Mấy người tuy là tâm lý hơi xúc động, bất quá loại chuyện như vậy bọn họ cũng là vô lực cải biến. Vì vậy lướt qua cái đề tài này, tiếp tục nhắc tới khác. Ở Gai cùng Ly nghĩ ra các loại tư thế tới đúc luyện chính mình pha trò bức hành vi bên trong. Bọn họ rốt cuộc đi ra thảo nhẫn thôn phạm vi. Ly cùng Thiên Thiên không nhắc lại nữa bắt đầu Karin. Cái kia một đầu hồng sắc tóc ngắn khả ái tiểu cô nương. Dường như cứ như vậy bị mấy người quên lãng. Thẳng đến trở về phía sau thôn. Bọn họ mới nghe được một cái liên quan tới Karin tin tức động trời. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.